Nếu còn có ngày mai Tiểu Vi. Chương 7, bị bắt lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mải lo muộn giờ học. Đóng cổng xong Ý Như chỉ biết cắm đầu chạy ra trạm xe bus mà không để ý chiếc Aston màu đen sáng bóng đắt tiền đứng chồng ngồng ngay cạnh đấy. Lương Ý Như, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng kéo Ý Như đứng im. Quay lại nhìn giờ cô mới nhận ra có chiếc siêu xe mới cóng bóng loáng đứng trình hình cạnh nhà. Còn người ngồi trong xe kia, không phải là Vương Nguyên sao? Tưởng anh ta đi rồi chứ? Sao còn ngồi im đó làm gì? Có gì không? Cô nhớ tới chuyện vừa nãy. Lại thêm sắp muộn học. Bực bội hỏi. Qua đây, anh ngoắc tay ra hiệu cô lại gần qua làm gì không biết. Anh ta không biết cô sắp muộn chuyến xe sao? Bực mình, tôi nói cô không nghe sao? Anh cao giọng, có vẻ sắp mất kiên nhẫn coi kìa. Coi kìa, cô là giúp việc của anh ta chứ có phải nô lệ đâu mà bày đặt ra lệnh ghét lắm. Mà cô chẳng thể nào cãi lại. Thở hắt một cái, bực bội đi tới. Gì, cô cáu khi đã đứng cạnh xe. Lên xe. Hai từ anh nói vô cùng nhẹ nhàng mà khiến cô như bị điện giật. Cô sửng sốt nhìn anh như sinh vật từ sao hỏa rơi xuống. Anh đang nói gì vậy? Bảo cô lên xe anh ngồi. Không cần, cô tằng hắng, tiếp tục cất bước, thực lòng được ngồi chung siêu xe với thần tượng. Cô rất rất thích, nhưng cô còn yêu cuộc sống bình yên tươi đẹp của mình lắm nha. Cô chưa muốn chết sớm đâu. Để những tiểu thang viên khác nhìn thấy, nhất định cô sẽ bị đẩy ra đảo chơi với khỉ bất ngờ. Tay cô bị anh túm lại. Rất nhanh sau đó, cô bị nhét vào trong xe một cách thô bạo. Đầu cô bị va nhẹ vào cánh cửa xe. Nhẹ nhưng cũng đủ để cô đau dầm anh đóng cửa lại rất mạnh. Sau đó thản nhiên thắt dây an toàn như không có chuyện gì xảy ra. Anh thô bạo nó vừa thôi. Có biết thế nào là đối xử nhẹ nhàng với con gái không hả? Ý Như sau khi chỉnh lại tư thế ngồi. Liền quát lớn Vương Nguyên đưa ngón tay giả vờ ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói, bé bé cái mồm thôi. Tai tôi sắp bị cô làm lủng rồi này. Anh chỉ biết tai anh sắp lủng thôi hả? Còn đầu tôi này, đau sưng vù lên sao anh không hỏi thăm? Cô lại quát lớn. Tay chỉ lên trán mà lên án lần này anh phải lấy tay bịt luôn hai lỗ tai lại. Sao mà lại có loại con gái đanh đá? Chua ngoa, to mồm như cô thế không biết. May mà xung quanh không có ai. Không chắc anh phải kiếm lỗ nào chui xuống quá tránh phiền phức. Anh rồ ga phóng đi. Ý Như bị bất ngờ xém chút nữa lại đâm đầu về phía trước. Anh làm cái quái gì vậy? Bộ muốn tôi chết lắm hả? Cô tức tối la om sòm thế mà anh chẳng thèm đáp lại nửa chữ. Mặt tỉnh bơ ra như ruồi. Vẫn lái xe chạy vi vu. Coi lời cô nói chỉ như gió thoảng bên tai Ice. Cô điên với tên này mất thôi. Sao hắn có thể đối xử với một cô gái xinh xắn dễ thương như cô vậy chứ Vương Nguyên chết bầm. Nếu không phải anh đang lái xe. Cô thề sẽ cho anh một trận tơi tả. Để xem lúc ấy. Còn vênh được nữa không cứ thế. Trong chiếc siêu xe sang trọng. Một người tỉnh bơ lái xe. Còn người kia. Mặt mày một đống. Đen như sắp có cơn giông đổ bộ người ta được ngồi xe siêu xịn thì mặt mày tê hơn ông mặt trời. Còn cô cái mặt chẳng khác nào như bị bắt ăn phân người ta được ngồi chung xe với thần tượng lòng sướng đến phát điên. Mặt đỏ e ngại, còn cô lại đi đấu khẩu. Hầm hè với anh thật, khác người bó tay ký TTT. Đang chạy, anh bỗng phanh gấp làm Ý Như mất đà rúi về phía trước lần hai. Cô ngước lên, sắp sửa mở miệng ngọc mắng anh. Xuống đi, câu nói của anh càng khiến cô sốc nặng. Lời ngọc sắp phun ra liền bị nuốt trọn xuống đáy dạ dày. Sao? Cô trợn mắt nhìn anh ngây ngốc. Tên điên này đang giở trò quái gì vậy? Lúc muốn thì bắt cô. Lôi lên bằng được. Còn không muốn lại đuổi cô xuống. Cô có gây thù gì với anh ta đâu. Sao dám làm thế với cô? Sắp đến trường rồi. Cô không xuống để tới trường mới xuống. Muốn làm người nổi tiếng hả? Anh kiên nhẫn giải thích. Nhìn cái mặt ngố tàu như mất sổ gạo của cô. Thật buồn cười quá. Ý như Trương Hửng. Sắp tới trường thật à? Cô đưa mắt ngó nghiêng bên ngoài. Cho oai vậy chứ cô có biết chỗ nào ra chỗ nào đâu, cô vốn mù đường. Đi suốt còn chẳng nhớ chứ đừng nói đoạn đường này mới đi có vài ba lần. Không xuống tôi đưa tới tận trường đấy. Thấy cô còn chần chừ, anh liền dọa quả nhiên có tác dụng. Xuống, xuống, tôi xuống. Ý như vội lật đật đẩy cửa đi xuống như thể chậm mất sẽ bị anh chạy xe đi. Chiều đứng đây đợi tôi cùng về. Nhớ đấy, anh ném lại cho cô một câu mư ra lệnh rồi mới cho xe chạy đi. Ý như nhìn theo. Bĩu môi, đợi, mắc gì cô phải đợi. Cô không đợi, hắn làm gì được cô. Ăn thịt cô chắc nghĩ mình là ai mà lúc nào cũng đòi ra lệnh cho cô. Bắt cô làm theo ý mình. Hừ, cô thèm nghe, cô cóc sợ vừa đi. Ý như vừa đi vừa mắng thầm anh. Đến cổng trường. Sợ bị chú ý, cô thu lại bộ mặt giết người. Mặt tươi rói như chưa có chuyện gì mà đi vào. Hay, ý như, nghe có người gọi tên. Cô quay lại, rồi cười. Uyển Lăng, Thiên Nhu học chung lớp với cô mà cô vừa quen được. Thiên Nhu còn là bạn thân của Uyển Lăng. Đặc biệt hơn, Thiên Nhu là fan của Thiên Tỷ, cả ba vui vẻ cùng nhau đi lên lớp. Này. Chiều nay hội đoàn ra có buổi offline đấy. Cậu có muốn tham gia không? Uyển Lăng hỏi. Như vậy có được không? Ý như e ngại. Cô chỉ là fan only. Họ có chấp nhận cô không? Thiên Nhu thêm vào. Sao lại không? Với bọn mình là fan của ai cũng được, chỉ cần đều quý cả ba người họ là ok. Nghe Thiên Nhu nói vậy, cô không còn thấy quá lo lắng. Nhưng mà cô đi chơi rồi công việc ở tiệm DIAMON thì sao? Nhưng, chiều nay mình còn phải đi làm. Cô cất giọng tiếc rẻ. Thì cậu xin nghỉ một bữa đi. Hiếm khi mọi người được gặp nhau đâu mà. Nha, Uyển Lăng nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Cực dễ thương, đang trong lúc đắn đo lại gặp phải ánh mắt câu dẫn của cô bạn. Cộng với máu ham chơi đang nổi lên. Ý như siêu lòng. Để tớ hỏi chị chủ quán đã. Ok, cậu nhất định phải đi đó. Không đi sẽ bỏ lỡ nhiều điều thú vị lắm nha. Ừ, cô cười. Trong lòng phấn khích khi nghĩ tới buổi offline chiều nay mà quên mất lời căn dặn của anh. Cách chương.